Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta đem nam toàn bộ giết, chỉ để lại nữ. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Một cái đầu trọc hồng cân tặc hắc hắc nói ra, nói không sai. Đem nam giết sạch, nữ lưu lại, có thể đem bọn này thổ dân toàn bộ cách chức làm nô lệ, nói không chừng còn có thể tìm mười mấy cái nữ nô hành động hậu cung, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Ánh mắt hắn tràn ngập cực nóng chi sắc. Sở dĩ hắn muốn trở thành hải tặc vũ trụ, chính là bởi vì có tốt như vậy chỗ, một khi chinh phục cái nào đó thổ dân tinh cầu, bọn hắn có quyền có thể chọn lựa các đại chủng tộc mỹ nữ. Đã từng có một ít lão hải tặc đi ra ngoài chinh chiến mấy lần, tự đã có hậu cung 3000, thê thiếp như mây, mỗi ngày đều tại hưởng thụ lấy cực lạc nhân sinh, sẵn đến không được. Tuy nhiên cũng có rất nhiều hải tặc đi ra ngoài chinh chiến, nhất thời vô ý, kết quả bị địch nhân tiêu diệt đấy, nhưng là cùng đạt được chỗ tốt so sánh với, bọn hắn hay là cực kỳ khát vọng đi ra ngoài chinh chiến. Quan trọng nhất là, lần này là xuất chinh thổ dân tinh cầu, lực lượng của đối phương thật sự là quá yếu ớt, cùng bọn họ hồng cân tặc quả thực không cách nào so sánh được, đoán chừng trong vòng một đêm liền có thể đem bọn này thổ dân đánh tan, chiếm lĩnh cái này khối lục địa. Đừng có nằm mộng. Một cái hồng cân tặc đội trưởng xì mũi coi thường. Những này thổ dân toàn bộ đều bị truy nã trở về tổng bộ, cho rằng là đầy tớ đến buôn bán, toàn bộ đều là thuộc về hồng cân tặc tư nhân tài sản. Nếu như các ngươi muốn những đầy tớ này lời mà nói, chỉ sợ được tự móc tiền túi tới mua, muốn miễn phí đạt được mười mấy cái nô lệ, cái kia quả thực là không thể nào sự. Nghe đến mấy cái này lời nói, rất nhiều hồng cân tặc đều là thập phần uể oải. Đừng lo lắng. Mặt khác một vị đội trưởng nhìn thấy sĩ khí hạ thấp, lập tức mở miệng nói, nếu trận chiến tranh này đánh thắng, các ngươi mỗi người đều đạt được đại lượng ban thưởng, đến lúc đó không phải là có tiền có thể mua sao? Đội trưởng nói đúng. Tất cả mọi người là gật gật đầu, sĩ khí đại chấn, tự hồ nghĩ tới chính mình mỹ hảo đấy. Lúc này thời điểm, phòng chỉ huy trong đó, chi hạm đội này thủ lĩnh Dư Khấu ở cái địa phương này, còn có bên cạnh hắn đại lượng tinh nhuệ thủ hạ, phụ trách thống soái các tàu chiến hạm quan quân cũng xuất hiện ở chỗ này. Rốt cục nhanh đến rồi, cái kia sát hại con ta thổ dân thế lực. Lần này nhất định muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt tuyệt, nam làm nô, nữ đời đời là kỹ nữ. Dư Khấu con mắt lộ ra ung tùng sát khí. Vì tìm được cái kia giết chết con mình hung thủ, hắn thông qua quyền lực của mình, điều động 1.300 chiếc vũ trụ chiến hạm đánh tới, mục đích đúng là vì không sơ hở tí nào. Hắn cũng mặc kệ cái kia thổ dân đại lục đến tục cùng có cái gì lực lượng, tại nhiều như vậy vũ trụ chiến hạm trước mặt, toàn bộ đều là cặn bã, tại tuyệt đối với lực lượng phía dưới nhâm gì âm mưu quỷ kế đều là buồn cười hành vi. Trưởng lão. Một cái tinh nhuệ thủ hạ mở miệng nói, ta cảm thấy được hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao chúng ta còn không rõ ràng lắm cái kia thổ dân đại lục đến tột cùng có cái gì bó tay rồi lực lượng. Nếu như chúng ta chủ quan lời mà nói không chừng sẽ trồng ở chỗ đó. Hắn nhìn xem trưởng lão Dư Khấu, đưa ra đề nghị của mình. Nói không sai, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Vũ trụ chính giữa nguy hiểm vô số, mặc dù đối với phương là thổ dân, nhưng là cũng rất khó nói có cái gì cường đại ác chủ bài. Nếu như chúng ta chủ quan rồi, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Đúng, ta đề nghị trước phái mấy chiếc vũ trụ chiến hạm đi dò xét thoáng một phát cái kia thổ dân lục địa tình huống, các loại tra ra bạch đối phương tất cả lực lượng về sau, lại toàn quân xuất động, triệt để đánh tan. Mấy tên thủ hạ cũng đồng ý điểm này, bọn họ là hồng cân tặc, hải tặc vũ trụ, âm tàn xảo trá cũng đã quen rồi, cũng biết cái gì gọi là chú ý cẩn thận. Nếu như bọn hắn không cẩn thận lời mà nói, sớm đã bị rất nhiều cường đại vũ trụ thế lực tiêu diệt rồi. Ở đâu đến phiên bọn hắn tại phụ cận mấy đại tinh vực hoành hành ngang ngược, trở thành tinh tế một phương bá chủ. Tốt, trước phái ba tàu chiến hạm thăm dò thoáng một phát, lão phu ngược lại là muốn nhìn đám kia thổ dân có bản lãnh gì. Dư Khấu tuy nhiên nội tâm tràn ngập sát ý, hận không thể lập tức đem những cái kia thổ dân toàn bộ tiêu diệt, nhưng là cũng biết nơi này là cái địa phương xa lạ, ai cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì xuất hiện. Vì bảo đảm những cái kia thổ dân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không ngại làm cho đối phương sống lâu một chút. Chờ bọn hắn đem những này thổ dân chi tiết điều tra được nhất thanh nhị sở về sau, khi đó tựu là tử kỳ của bọn hắn. Đúng vậy, trưởng lão. Rất nhiều thủ hạ đều là lập tức lĩnh mệnh. Lại qua một ngày, cái này chiếc khổng lồ hạm đội rốt cục đã đến gần vân tiêu giới phương viên 100 năm ánh sáng khoảng cách. Ông ông. Lúc này, Sky hệ thống điều tra vệ tinh lập tức khởi động, hư không chính giữa truyền đến từng đợt rất nhỏ chấn động, khắp 108.000 khỏa vệ tinh, vô số tin tức ở trên hư không đang vào cùng một chỗ. Nhưng là bọn này hồng cân tặc nhưng lại không có biện pháp có bất kỳ phát giác, bởi vì Sky hệ thống đẳng cấp cao hơn bọn họ nhiều lắm. cảnh báo, có địch nhân xâm lấn. Chiến hạm 1.300 chiếc, địch nhân số lượng 20 vạn, nguy hiểm đẳng cấp thấp, xin hỏi chủ nhân phải chăng toàn bộ tiêu diệt. Từng đạo tin tức lập tức truyền bá trở về, trực tiếp truyền lại đến Hạ Bình máy truyền tin ở trên. Ân. Dừng lại ở viên hoàng tinh cầu Hạ Bình thoáng cái tự tiếp thu đến rồi Sky hệ thống truyền về tin tức, có đại lượng địch nhân tới gần vân tiêu giới. Hồng Tân Tạc. Nhanh như vậy đã tới rồi. Không phải nói còn có vài năm thời gian sao? Như thế nào một năm tựu đã tới? Hạ Bình chứng kiến Sky hệ thống truyền về tình báo, không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá có Sky hệ thống tồn tại, dù cho Hồng Tân Tạc dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng sẽ không có chút nào lo lắng, hiện tại hắn chỉ là cảm thấy hơi có chút kỳ quái mà thôi. Tính ra sai lầm, có lẽ là đối phương sử dụng tiên tiến phi thuyền, tốc độ là trước kia gấp 3 đã ngoài, dù sao khoa học kỹ thuật phát triển là biến chuyển từng ngày đấy. Miêu tiên nhân sắc mặt rất xấu hổ. Nó xem như cái lão ngoan đồng rồi, thời gian rất lâu không có xuất hiện tại vũ trụ trong đó, cho nên đối với hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển không phải hiểu rõ, cũng khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Chủ nhân, xin hỏi phải chăng đem những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt? Lúc này thời điểm, Sky hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Không. Đừng tiêu diệt, để cho bọn họ tới vân tiêu giới. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn xem trên tấm hình những chiếc phi thuyền này, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, nhiều như vậy chiến hạm, nếu như toàn bộ hủy diệt nói nhiều đáng tiếc, ta muốn đem chúng toàn bộ tù binh. Hắn nắm chặt nắm đấm. Tuy nhiên những chiến hạm này đối với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với nhân loại tựu không giống với lúc trước, đã nhận được những chiến hạm này không chỉ có được có thể đi thuyền vũ trụ năng lực, đồng thời cũng có thể thật lớn xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển. Rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí trên những chiến hạm này mặt khả năng cũng có không ít thứ tốt, hắn có thế không nỡ đem những vật này toàn bộ hủy diệt. Đúng vậy, chủ nhân, Sky hệ thống tạm thời chờ thời. Sky hệ thống thanh âm truyền ra. Xem ra tạm thời phải đi về vân tiêu giới một chuyến rồi, dù sao đây chính là đang mang toàn bộ vân tiêu giới đại sự, phải lại để cho thủ lĩnh bọn hắn biết rõ. Hạ Bình quyết định phản hồi vân tiêu giới. Dù sao hiện tại cha mẹ cũng không có vấn đề gì, bởi vì phục dụng ngũ hành linh quả quan hệ. Thân thể của bọn hắn vô cùng tốt, thậm chí đã đột phá đến rồi tử phủ cảnh, tuổi thọ gia tăng thật lớn. Hơn nữa bọn hắn bên người còn có thần thông cảnh hộ vệ bảo hộ lấy, cũng không có gì an toàn thượng vấn đề. Thậm chí vân tiêu giới còn lắp đặt rồi Sky hệ thống, chỉ cần bọn hắn tại khu vực này bên trong, tự không có người có thể gây tổn thương cho làm hại rồi bọn hắn. Bọn hắn lúc nào đến vân tiêu giới? Hạ Bình dò hỏi. Sky hệ thống nói, dựa theo những địch nhân này đi thuyền tốc độ, còn có một ngày liền có thể đến. Đi. Hạ Bình gật gật đầu. Một ngày sau. Vân tiêu giới, World Government. Giờ phút này, đại lượng vương giả tụ tập ở cái địa phương này, cơ hồ vân tiêu giới trọng yếu đại lão đều xuất hiện. Hạ Bình cũng theo viêm hoàng tinh cầu hồi trở lại tới đây, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khẽ động, khởi động Sky hệ thống. Lúc này một cái giả thuyết hình chiếu tự xuất hiện ở trước mặt mọi người, thể hiện ra Hồng Cân Tặc 1.300 tàu chiến hạm đi thuyền tại vũ trụ trong đó. Tựa như tất cả giống cự thú hướng phía vân tiêu giới chạy tới. Cái này là Sky hệ thống sao? Quả nhiên là lợi hại, cách trên trăm năm ánh sáng đều có thể giám sát địch nhân, hơn nữa địch nhân còn không biết. Tôn Dương Đạo chật chật tán thán nói, hắn theo Hạ Bình lời nói chính giữa đã biết Sky hệ thống tồn tại. Đúng là bởi vì như vậy, dù cho biết có Hồng Cân Tặc 1.300 tàu chiến hạm đánh tới, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Nếu như không có Sky hệ thống lời mà nói, chỉ sợ bọn họ sẽ tao ngộ đến tai họa ngập đầu rồi. Rất nhiều yêu tộc cùng hải tộc vương giả sắc mặt nhưng lại hết sức phức tạp, chúng biết có rồi Sky hệ thống về sau, tuy nhiên có thế thật lớn cam đoan vân tiêu giới an toàn, nhưng là cũng đoạn tuyệt chúng tranh phách. Ngày sau dù cho Hạ Bình chết đi, còn có Sky hệ thống tồn tại, chỉ cần chúng không có xuất một yêu thánh, tự vĩnh viễn không cách nào cùng nhân tộc tranh phách, bị gắt gao ngăn chặn. Có thế nếu là không có Sky hệ thống lời mà nói, hiện tại đừng nói là tranh phách rồi, đối mặt hung ác tàn những người ngoài hành tinh, diệt tộc đều là bình thường đấy, cái này là vũ trụ tàn khốc. Cho nên, chúng tâm tình hết sức phức tạp, không biết nên nói cái gì cho tốt. Tự hồ nhanh đã đến gần. Hạ Bình nhìn xem giám sát hình ảnh, phát hiện những này Hồng Cân Tặc hạm đội đã rất nhanh tiếp cận vân tiêu giới, đại khái còn có 2 giờ bọn hắn liền có thể đến, tiến vào vân tiêu giới chính giữa. Ân. Bọn hắn tự hồ không có ý định toàn bộ tiến công, mà là phái 3 chiếc tiên phong hạm tới. Cổ Hy Lai nhíu mày, các loại cái này chi khổng lồ hạm đội đến vân tiêu giới bên ngoài thời điểm. Hắn phát hiện có 3 chiếc tiên phong hạm đầu tiên hướng phía vân tiêu giới xuất phát, hạm đội còn lại thì là tạm thời đứng ở xa xa, tự hồ làm tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Đoán chừng bọn họ là tại thăm dò. Lưu Vô Mệnh con mắt lộ ra một tia hàn mang, không hổ là tại vũ trụ hoành hành đại hải tặc, dù cho có được tính áp đảo sức chiến đấu, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào sao. Rõ ràng còn phái ba tàu chiến hạm tới thăm dò. Hắn cảm nhận được những này Hồng Cân tặc không giống lần trước tốt như vậy đối phó, những này là chân chính tinh nhuệ. Có thể là lần trước cái kia tàu chiến hạm tại Vân Tiêu giới hủy diệt, lại để cho bọn hắn đã có cảnh giác. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết, một khi tới gần Vân Tiêu giới 100 năm ánh sáng trong phạm vi, tựu đại biểu bọn hắn đã đi vào rồi diệt vong đếm ngược thời gian. Tôn Dương Đạo mỉm cười, đã có Sky hệ thống, mặc kệ những này Hồng Cân tặc cỡ nào cẩn thận cũng vô dụng, tại lực lượng tuyệt đối xuống, bất luận cái gì quỷ kế đều là buồn cười đấy. Như thế nào đây? Muốn hay không hiện tại tự tiêu diệt bọn hắn? Giống như Yêu Vương vẫn có chút khẩn trương, bởi vì lần trước cùng người ngoài hành tinh chiến đấu cho nó đã mang đến thật lớn bóng mờ, chỉ là một tàu chiến hạm thiếu chút nữa khiến chúng nó diệt tộc, hiện tại xuất hiện 1.300 chiếc, lực lượng như vậy đủ để đem Vân Tiêu giới hủy diệt vài chục lần không ngớt. Nó cảm thấy hay là nhanh chóng đem những này vũ trụ cường đạo tiêu diệt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không nên gấp, lại để cho bọn họ chạy tới, lần này nhưng là phải đưa bọn chúng toàn bộ bắt làm tù binh, một cái đều trốn không thoát. Hạ Bình mỉm cười, hắn đã sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Phần đông vương giả đều là lẳng lặng cùng đợi, hiện tại bọn hắn cũng không có cái gì lực lượng chống lại những này người ngoài hành tinh, cũng chỉ có xem Hạ Bình thi triển thủ đoạn. Vân Tiêu giới bên ngoài, ba tàu chiến hạm đang tại đi thuyền. Mà cái này ba tàu chiến hạm người chỉ huy là một vị đầu đầy tóc đỏ trung niên nam tử, tên của hắn gọi là Tư Đồ. Cuối cùng đã tới, Tư Đồ đại nhân. Một cái tinh nhuệ thủ hạ hưng phấn nói, đây thật là một khối không khai phát thổ dân lục địa, bên ngoài liền vệ tinh đều không có, căn bản không có phát triển xuất đi lại giữa vũ trụ khoa học kỹ thuật, ngay cả chúng ta tới gần cũng không biết, chắc hẳn chúng ta lần này có thế dễ như trở bàn tay a. Trước kia hắn hoặc nhiều hoặc ít, có chút lo lắng cái này khối thổ dân lục địa phải hay là không có cái gì lực lượng thần bí tồn tại, nhưng là thấy đến cái này khối lục địa liền bọn hắn tới gần cũng không biết, lực lượng cường thịnh trở lại cũng có hạn độ. Cái kia là chuyện đương nhiên. Tư Đồ tự ngạo nói, Dư Khấu đại nhân ra lệnh cho ta các loại làm tiên phong quân, mặc dù có thăm dò thổ dân nghĩ cách, nhưng là nếu như chúng ta ba tàu chiến hạm liền đem những này thổ dân toàn bộ tiêu diệt, khi đó chúng ta chính là trận chiến đấu này thứ nhất công thần, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay a, chư vị phải tận tâm tận lực. Hắn tự hồ đều đã nghĩ đến chính mình đánh thắng trận chiến tranh này về sau, đạt được Hồng Cân tặc tổng bộ rất nhiều ban thưởng, một đoàn mỹ nữ vây quanh chính mình, ăn ngon uống sướng. Đúng vậy, hạm trưởng. Một đám Hồng Cân tặc giống như đánh rồi máu gà tựa như kêu lên, sĩ khí mười phần. Ầm ầm. Ba tàu chiến hạm hùng hổ, trực tiếp liền phủ xuống Vân Tiêu giới, bọn hắn thông qua dò xét hệ thống, điều tra đến Viêm Hoàng đảo tụ tập đại lượng thổ dân cao thủ, cái chỗ kia nhất định là đám thổ dân trọng yếu nơi. Cho nên bọn hắn địa phương khác không đi, tự là chuyên môn tiến về trước Viêm Hoàng đảo. Chỉ là thời gian qua một lát, ba tàu chiến hạm liền đã tới Viêm Hoàng đảo trên không, như là ba đầu giống cự thú, như vậy khí thế sau một năm trước cái kia tàu chiến hạm càng tăng kinh khủng. Nhưng là Viêm Hoàng đảo các cư dân sớm đã bị sơ tán đi vào hầm trú ẩn rồi, cho nên cái này ba chiếc ngoài hành tinh chiến hạm xuất hiện, cũng không có khiến cho Viêm Hoàng đảo những người khác khủng hoảng. Đám thổ dân Tư Đồ hăng hái, lợi dụng loa phóng thanh đối với Viêm Hoàng đảo kêu to lên, lập tức đầu hàng, thúc thủ chịu trói, nếu như ai còn dám phản kháng, tất nhiên sẽ bị tru diệt cửu tộc, chó gà không tha. Hắn đối với Viêm Hoàng đảo người tiến hành nói hàng, thái độ trên cao nhìn xuống, như là ngoại vực hàn lâm thần linh. Cũng không trách Tư Đồ như thế hung hăng càng quấy, bởi vì bằng vào trên tay hắn ba chiếc ngoài hành tinh chiến hạm uy hiếp lực, những này thổ dân căn bản là tựu là gà đất chó kiển, không chịu nổi một kích. Một tòa thành trì ngoài hành tinh chiến hạm một pháo liền có thể oanh thành mảnh vỡ, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Nhân số tại ba chiếc ngoài hành tinh chiến hạm trước mặt tựu là cái chuyện cười. Một đám Hồng Cân tặc cũng là dương dương đắc ý, sắc mặt dữ tợn, tự hồ bọn hắn đều thấy được đám kia thổ dân thất kinh bộ dạng, cùng loại tràng cảnh bọn hắn cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Sky hệ thống, phá hư chúng. Đúng vào lúc này, Hạ Bình biết rõ thời cơ đã đi đến, hắn lập tức đối với Sky hệ thống hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này toàn bộ Vân Tiêu giới mạng lưới Internet tín hiệu bị khống chế lại, hình thành tuyệt đối với cấm vực. Cái kia ba chiếc ngoài hành tinh chiến hạm dù cho muốn phát ra tín hiệu cầu cứu, vậy cũng là không thể nào sự. Siêu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt, hư không chính giữa lập tức đáp xuống từng đạo màu vàng năng lượng ánh sáng, như là thiên phạt giống như, thoáng cái liền đem ba chiếc ngoài hành tinh chiến hạm toàn bộ bao trùm lên. Địch tập kích, hạm trưởng, địch tập kích A. Một cái Hồng Cân tặc lập tức chứng kiến những này màu vàng năng lượng ánh sáng, lập tức dọa được hồn phách đều đã bay, lớn tiếng kêu lên, thất kinh, hắn cảm nhận được tử vong tiến đến khí tức. Phản kích, lập tức cho lão tử phản kích. Tư Đồ cũng kịp phản ứng, lớn tiếng gào thét, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lòng nóng như lửa đốt. Hạm trưởng, tìm không thấy địch nhân, tìm không thấy công kích phương hướng, tìm không thấy địch nhân vũ khí a. Phần đông Hồng Cân tặc đều mộng rồi, bọn hắn căn bản không biết công kích của địch nhân từ chỗ nào đến đấy. Sky hệ thống ẩn nấp ở trên hư không trong đó, cách nhìn vạn dặm anh kích xuống, loại công kích này xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trong phạm vi, muốn tìm đến Sky hệ thống đó là không có khả năng sự, đây quả thực tự tương đương với hàng di đã kích. Tại sao có thể như vậy, xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại đây không phải thổ dân đại lục, bọn hắn không phải liền đi lại giữa vũ trụ đều làm không được thổ dân sao? Tại sao phải có khủng bố như vậy vũ khí, đến tột cùng là vì cái gì? Tư đồ quả thực mộng rồi, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, trước kia hắn chỉ là kêu gào một câu mà thôi, chiến hạm của mình tự đụng phải rồi khủng bố tập kích. Hơn nữa công kích như vậy thật là đáng sợ, liền địch nhân vị trí tìm khắp không đến, cái này còn thế nào đánh? Cầu cứu, lập tức đem tín hiệu cầu cứu truyền đi, lại để cho trưởng lão phái khiến chiến hạm cứu viện. Tư đồ kêu to lên. Một cái hồng cân tặc kêu la nói, không được a hạm trưởng, tín hiệu toàn bộ bị che đậy rồi, căn bản truyền đi, cái này thổ dân đại lục khoa học kỹ thuật trình độ vượt quá tưởng tượng, chúng ta bị lừa rồi a. Hắn sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, vốn cho rằng đây là một hồi tản bộ thức chiến tranh, có thể nhẹ nhõm nghiền áp bọn này thổ dân. Nhưng là ở đâu nghĩ đến. Tại đây thổ dân đều là tất cả ngủ say mảnh hổ, trước kia trang giống như bé thỏ trắng tựa như, chính là vì thừa dịp bọn hắn không chú ý, đưa bọn chúng toàn bộ ăn tươi. Đông đông đông. Không đợi bọn hắn nghĩ ra biện pháp gì, cái này ba chiếc ngoài hành tinh chiến hạm lập tức bị màu vàng ánh sáng xuyên thủng, như là tiến hành một hồi tinh diệu ngoại khoa giải phẫu giống như, không có phá đi ngoài hành tinh chiến hạm trọng yếu nhất bộ vị, nhưng lại tê liệt rồi chiến hạm hệ thống vũ khí cùng phi hành hệ thống. Mục đích dừng lại ở chiến hạm mấu chốt vị trí thằng xui xẻo. Lập tức đã bị màu vàng ánh sáng xuyên thủng, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, tử thương vô số, liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra. Ầm ầm. Đã mất đi phi hành hệ thống, ba chiếc ngoài hành tinh chiến hạm cũng rơi xuống tại mặt biển lên, thoáng cái liền đem người ở bên trong chấn được thất điên bát đảo, toàn bộ đều trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Đi lên, đưa bọn chúng toàn bộ bắt trở về. Hạ Bình tự mình dẫn đội, dẫn đầu rất nhiều vương giả xuất phát, đi vào ba chiếc bị đánh thành ong mật ổ ngoài hành tinh chiến hạm trước mặt. Trực tiếp liền đem ngoài hành tinh chiến hạm Hồng Cân Tặc bắt đi ra. Mà những này Hồng Cân Tặc đã sớm bởi vì ngoài hành tinh chiến hạm bị phá hư, làm cho bọn hắn tại chiến hạm nội bộ bị trọng thương, không phải tử vong, tự là trọng thương, không hề sức phản kháng. Hơn nữa Hạ Bình tự mình dẫn đội, dù cho có người muốn làm bộ trọng thương phản kích, nhưng là tại tâm hữu linh tê thuộc cảm giác phía dưới, cũng là làm vô dụng công, toàn bộ bị đánh té. Hơn 10 sau về sau, còn sống Hồng Cân Tặc toàn bộ bị bắt. Cẩn thận đếm thoáng một phát còn thừa lại 1.500 người, còn lại 1.500 người đều tại vừa rồi công kích chính giữa tử vong rồi. Đại nhân, đoán chừng vị này chính là cái này ba tàu chiến hạm thủ lĩnh. Một vị nhân loại vương giả đem tư đồ bắt đi ra, toàn thân bị xiềng xích trói chặt, không thể động đậy. A, chết tiệt thổ dân, các ngươi đến tột cùng ta đã làm gì, đến tột cùng là đối với chúng ta làm chuyện gì, tại sao phải phá hủy chúng ta ba tàu chiến hạm, ta không phục a. Tư đồ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hắn đầu bóng bồng mặt, toàn thân cao thấp đều là vết máu, bản thân bị trọng thương, thoạt nhìn rất là thê thảm. Hắn không cam lòng, chính mình thế nhưng mà luyện bảo cảnh tu luyện giả, thực lực cường hoành, còn có ba tàu chiến hạm, lực lượng như vậy đủ để quét ngang bất luận cái gì thổ dân thế lực. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị những này thổ dân bắt, trở thành tù nhân, nội tâm của hắn bi phẫn không thôi. Không phục, liên quan gì ta? Ba thoáng một phát, Hạ Bình mặc kệ sẽ cái này tư đồ, tiện tay chính là một cái tát ngã đi qua. Đưa hắn phát trên mặt đất. Đại nhân, nơi này có đại lượng công nghệ cao chip, không biết có làm được cái gì. Một đám binh sĩ đem nguyên một đám màu trắng bạc trương hồng dơ lên đi ra, ở trên chứa đại lượng chip. Thế nhưng mà bọn hắn nhìn không được đây là vật gì. Tư đồ nhìn thấy cái này chip, sắc mặt lập tức đại biến, tự hồ hoảng sợ không thôi, nhưng là hay là câm miệng không nói, hắn âm thầm cầu nguyện những vật này không có bị những cái, kia thổ dân phát hiện chính thức tác dụng. Đây là nô lệ chip. Hạ Bình tuy nhiên không biết. Nhưng là bên cạnh hắn có một bách khoa toàn thư đồng dạng miêu tiên nhân, thoáng cái tự nhận ra được, hẳn là những này hồng cân tặc vì bắt nô lệ mà chuẩn bị đấy. Nếu như đem những đầy tớ này chip an cất ở trên người, người nọ sẽ trở thành nô lệ, nếu muốn chạy trốn, sẽ lập tức dẫn bạo, thi cốt đều không có. Hắn nhàn nhạt nhìn xem tư đồ, có lẽ đem những đầy tớ này chip dùng tại trên người bọn họ cũng là không sai lựa chọn, đem những này hồng cân tặc cách chức làm nô lệ a, dùng kỳ nhân chi đạo còn trì hắn thân. Không không không. Tư đồ hét trầm lên, hoảng sợ tới cực điểm, hắn tới nơi này là vì bắt nô lệ, mà không phải trở thành chút ít thổ dân nô lệ đấy. Hắn ý đồ phản kháng, nhưng là lập tức bị chung quanh binh sĩ lập tức đánh ngất xỉu. Nửa giờ sau. Trải qua Hạ Bình chỉ đạo, những này bị bắt làm tù binh Hồng Cân tặc toàn bộ đều bị lắp đặt lên nô lệ chip. Đây là sinh vật khoa học kỹ thuật, cùng thân thể của bọn hắn hòa hợp nhất thể, ít khả năng bị bài trừ ra. Có thể nói, một khi lắp đặt thượng nô lệ chip, trên cơ bản đời này đều là nô lệ, bị người nô dịch. Tại vũ trụ chính giữa rất ít nghe qua nô lệ có thể đào thoát, ý đồ phản kháng nô lệ không phải là bị đang sống đánh chết, tựu là trực tiếp bị nô lệ chip nổ chết, chết không toàn thây cái chủng loại kia. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta thế nhưng mà Hồng Cân tặc, là giết người như ngoé tinh tế cường đạo, mà không phải nô lệ a, tại sao phải bị lắp đặt thượng nô lệ chip? Một cái Hồng Cân tặc không tiếp thụ được như vậy sự thật, bọn hắn cùng hung cực ác, giết người như ngoé, tại vũ trụ chính giữa hoành hành ngang ngược, không biết giết chết bao nhiêu người, thậm chí thổ dân tinh cầu đều tàn sát qua vài khỏa. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn hắn sát nhân, đem người bắt trở về đem làm nô lệ phần, ở đâu có bị thổ dân bắt lấy, trở thành thổ dân nô lệ sự tình, điều này thật sự là quá hoang đường. Bẫy rập a, cái này mẹ nó tất cả đều là bẫy rập, ở nơi này là thổ dân, loại này khoa học kỹ thuật so với chúng ta Hồng Cân tặc còn lợi hại hơn, chúng ta bị lừa được, bị dư khấu trưởng lão lừa được a. Một cái Hồng Cân tặc tiểu đội trưởng chửi ầm lên, hắn thân là luyện bảo cảnh tu luyện giả, thực lực gần với lần này hạm trưởng Tư Đồ, tiền đồ vô lượng, tương lai còn có cơ hội chấp chưởng một chi hạm đội. Nhưng là bây giờ cũng tại cái này thổ dân đại lục gặp nạn rồi, bị những này thổ dân mai phục, trở thành tù nhân, thậm chí còn đã trở thành đối phương nô lệ, cả đời đều hủy. Thử hỏi hắn như thế nào cam tâm, hiện tại hắn liền làm thịt dư khấu tâm đều có, nếu như không phải tên khốn kia lừa bố mày tình báo, bọn hắn như thế nào sẽ trì độn bước vào đối phương bẫy rập chính giữa. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, chi cho nên đối phương môn hộ mở rộng ra, chính là vì gậy ông đập lưng ông, tự là muốn bắt sống bọn hắn. Ô ô, đã xong, cái này triệt để đã xong. Ta mới đem làm hải tặc vũ trụ không có vài ngày đâu rồi, vốn cho rằng có thể đi theo Hồng Cân tặc ăn ngon uống sướng đấy, không nghĩ tới bây giờ đã bị thổ dân bắt, còn trở thành thổ dân nô lệ, toàn bộ đã xong. Ngươi tính là cái đếch ấy a, ta trong nhà còn có mười mấy phòng tiểu thiếp đâu rồi, hiện tại tốt rồi, trở thành chút ít thổ dân nô lệ, ở đâu còn chạy đi ra ngoài, những cái kia mỹ mạo tiểu thiếp đều tiện nghi những người khác. Phản kháng a, chúng ta cùng bọn này thổ dân liều mạng, đánh chết cũng không làm nô lệ. Đừng vùng vẫy. Vừa rồi phản kháng, không muốn làm nô lệ người, trực tiếp đã bị những này thổ dân giết chết, không lưu tình chút nào, hiển nhiên bọn hắn cũng không quan tâm các ngươi là hay không còn sống. Muốn chết tự sát a, những này thổ dân sẽ không ngăn cản đấy. Phần đông Hồng Cân tặc đều là tuyệt vọng, bọn họ là có lẽ cướp đoạt vân tiêu giới, hành động kẻ xâm lược đấy, không nghĩ tới tiền không được đến, nữ nhân đều không có gặp, bọn hắn đã bị đánh tan rồi, trở thành chút ít thổ dân nô lệ. Đương nhiên, cũng có tính tình cương liệt người không muốn trở thành làm nô lệ, cho nên khi tràng đã bị trực tiếp xử quyết rồi, nói nhảm đều chưa nói một câu, dù sao những này thổ dân chỉ cần nghe lời cẩu, không nghe lời toàn bộ tiêu diệt. Kết quả vốn bọn hắn còn có 1.500 người sống lấy, trải qua như vậy một lần tẩy trừ về sau, còn thừa lại 1.300 người, hiển nhiên không người sợ chết hay là số ít, còn lại trên cơ bản đều là người tham sống sợ chết, dù sao chết tử tế không bằng lại sống. Mà ngay cả bọn hắn hạm trưởng Tư Đồ cũng thần phục, bị lắp đặt lên nô lệ chip, sinh tử tựu không phải do bọn hắn rồi. Những này Hồng Cân tặc dừng lại ở nhà tù trong đó, hối hận không thôi, nếu như thời gian có thể đảo lưu lời mà nói, đánh chết bọn hắn cũng không tới cái này khủng bố địa phương quỷ quái rồi. Phát, phát, lần này thật sự phát. Giờ phút này, World Government trong đó, một nhân loại vương giả con mắt đều phát sáng lên, bắt làm tù binh 1.300 người, trong đó có 1.000 người là tử phủ cảnh tu luyện giả, 250 người là như ý cảnh, 50 người là thần thông cảnh, 3 người là luyện bảo cảnh. Ô Hát Mi Thượng Đế, chỉ cần là những này cường giả số lượng tựu có thể so sánh với chúng ta nhân loại toàn bộ vương giả, thậm chí càng cường đại hơn. Nhưng là bây giờ toàn bộ trở thành chúng ta nhân tộc nô lệ. Phần đông nhân loại vương giả cũng hiểu được thập phần không thể tưởng tượng nổi, bình thường mà nói, ba chiếc ngoài hành tinh chiến hạm là được đem vân tiêu giới nhân tộc thế lực tiêu diệt vài chục lần, nhưng là bởi vì Sky hệ thống tồn tại, nhưng lại đưa bọn chúng nhẹ nhõm đánh tan. Thậm chí những này người ngoài hành tinh còn bị tại chỗ tù binh, trở thành bọn hắn nô lệ. Nói cách khác vốn những này người ngoài hành tinh là địch nhân, nhưng bây giờ là trở thành rồi binh lính của bọn hắn, trở thành vân tiêu giới chiến lực. Hay là chịu mệt nhọc, có thể hành động pháo hôi cái chủng loại kia. Thoáng cái, vân tiêu giới lực lượng bành trướng mấy lần không ngớt. Chớ đừng nói chi là, hiện tại còn bắt làm tù binh ba chiếc ngoài hành tinh chiến hạm, nếu như có thể phân tích thấu triệt rồi, trong đó khoa học kỹ thuật có thể làm cho nhân loại leo lên một cái đại bậc thang, trở nên càng cường đại hơn. Hải tộc cùng yêu tộc vương giả đám bọn họ nhưng lại vô cùng đáng chát, nhân tộc nhiều ra như vậy một phần chiến lực, chúng cùng nhân tộc ở giữa chiến lực chênh lệch càng thêm cự đại rồi. lớn đến không cách nào đền bù trình độ. Bất quá người ngoài hành tinh thật sự là khủng bố a, nhất rắc rưỡi binh sĩ đều là tử phủ cảnh. Không có biện pháp, vũ trụ tài nguyên thật sự là quá phong phú rồi, không phải một cái nho nhỏ vân tiêu giới có thể bằng được đấy. Tuy nhiên tử phủ cảnh tu luyện giả số lượng rất nhiều, nhưng là đạt tới như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh nhân số rõ ràng ít đi không ít. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, tuy nhiên chỉ là chênh lệch một cái cảnh giới, nhưng là muốn tấn chức, cũng phải tốn hao mấy chục năm thời gian, không có tài nguyên lời mà nói, chỉ sợ tốn hao thời gian sẽ càng dài. Đúng vậy, tu luyện cực kỳ gian nan, cho dù ở vũ trụ cũng đồng dạng, càng là đến hậu kỳ, tiến bộ lại càng là chậm chạp. Đương nhiên ta cảm thấy được hay là bởi vì bọn họ là hồng cân tặc quan hệ, chính thức tư chất người tốt đều gia nhập môn phái, nơi nào sẽ đảm đương cái gì hải tặc vũ trụ, làm loại này rơi đầu mua bán. Ngay cả như vậy, những này hải tặc vũ trụ lực lượng cũng vượt quá tưởng tượng, không phải chúng ta một cái vân tiêu giới có thể bằng được đấy. Phần đông nhân loại vương giả đều là vô cùng cảm khái, bọn hắn giờ khắc này mới chân chân chính chính nhận thức đến vân tiêu giới cùng vũ trụ chênh lệch, lúc này đây nếu như không phải Hạ Bình đã mang đến Sky hệ thống, trở thành nô lệ chỉ sợ sẽ là bọn hắn. Không thấy được những này hồng cân tặc mỗi một tàu chiến hạm đều có đại lượng nô lệ chip sao? Hiển nhiên chính là vì cho bọn hắn sử dụng đấy. Một khi chiến tranh thất bại, bọn hắn liền chết cũng khó khăn. Tốt rồi, đừng nói chuyện phím rồi, rất nhanh hồng cân tặc chính thức nhân vật lực liền tới, mọi người cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương rồi. Cổ Hy Lai nhắc nhở, ngữ khí rất là nghiêm túc. Đúng vậy, thủ lĩnh. Tất cả mọi người là điểm một chút, lập tức thu liễm mà bắt đầu, chiến tranh không có chấm dứt trước kia, ai cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Tuy nhiên lần này bắt làm tù binh 3 chiếc ngoài hành tinh chiến hạm, nhưng là tại vân tiêu giới bên ngoài, còn có 1.297 chiếc. Không có việc gì, thời cơ đã thành thục, là thời điểm đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt rồi. Hạ Bình hé mắt, hắn đã không có hứng thú cùng bọn này hồng cân tặc tiếp tục chơi tiếp tục rồi, lực lượng chênh lệch quá lớn, đối phương liền cùng chính mình đùa tư cách đều không có. Sau nửa canh giờ, hồng cân tặc đã đợi được không kiên nhẫn được nữa, bởi vì dựa theo tình huống bình thường mà nói, mặc kệ tư đồ bọn họ là đạt được thắng lợi, hay là thất bại, có lẽ đều có tin tức truyền về mới đúng. Nhưng là hiện tại đừng nói là người rồi, liền cái tin tức đều không có, loại tình huống này thập phần cổ quái. Trưởng lão, tình huống có điểm gì là lạ a, tư đồ bọn hắn không phải là gặp nạn a. Có hồng cân tặc sắc mặt nghiêm túc nói, hắn cảm thấy ba tàu chiến hạm thời gian dài như vậy không có trở về, nói không chừng bị đám thổ dân tiêu diệt. Nhưng là cũng có người phản đối, không có khả năng, coi như là bọn hắn thật sự gặp nạn, dựa theo thực lực của bọn hắn, trước khi chết có lẽ cũng có thể đem tin tức truyền lại trở về mới đúng. Nhưng bây giờ tin tức gì đều không có truyền về, vậy thì đại biểu tư đồ bọn hắn có lẽ không có việc gì, dựa theo ta đoán chừng bọn hắn đang tại tù binh đám kia thổ dân, tại thổ dân đại lục làm mưa làm gió đây này. Hắn cho rằng có thể là tư đồ đám người kia chinh phục bọn này thổ dân về sau, trên đất bằng khắp nơi hưởng lạc, đã là vui đến quên cả trời đất rồi, cho nên mới không có tin tức truyền về. Dù sao ba tàu chiến hạm lực lượng cũng không phải đám kia thổ dân có thể ngăn cản đấy. Tự tính toán thật là vui đến quên cả trời đất, nhưng là chúng ta bên này truyền lại tin tức đi qua, đối phương cũng không có hồi phục, ta cảm thấy được tư đồ bọn hắn cũng không sao mà to gan như vậy, tại trưởng lão trước mặt còn dám cuồng vọng như vậy, bỏ qua mệnh lệnh của chúng ta. Một vị hồng cân tặc lắc đầu nói, hắn cảm thấy cái kia khối thổ dân lục địa thâm bất khả trắc, khả năng có không biết nguy hiểm. Đừng cãi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Dư Khấu rốt cục mở miệng, phái 100 tàu chiến hạm đi qua thăm dò thoáng một phát, bất kể là gặp nạn, hay là đám bọn hắn thật sự tại thổ dân thế giới hưởng phúc, đều quên thân là binh sĩ chức trách, tóm lại điều động nhân mã đi xem sẽ biết. Hắn hạ đạt mệnh lệnh, điều động 100 tàu chiến hạm đi qua. Sưu sưu sưu. Lúc này, rất nhiều hồng cân tặc lĩnh mệnh, 100 tàu chiến hạm ra khỏi hàng, hướng phía vân tiêu giới nhanh chóng phi hành đi qua, mấy phút đồng hồ về sau, chúng tự đáp xuống vân tiêu giới trên không vị trí. Nơi này chính là thổ dân đại lục. Thoạt nhìn cái gì không dậy nổi, liền phòng không hệ thống đều không có thành lập, quả thực tựu là bia ngắm. Không hề nghi ngờ, tư đồ bọn hắn khẳng định đã chinh phục tại đây thổ dân, đã bắt đầu thiêu giết bắt người cướp của rồi. Đáng chết, vạn vạn không thể để cho tư đồ bọn hắn thực hiện được, nếu không bị bọn hắn cuốn đi đại lượng bảo vật, chúng ta liền khẩu súc đều không có uống. Đúng. Lập tức giết xuống dưới. Phần đông hồng cân tặc đều là đằng đằng sát khí, ngao ngao kêu to lên. Nhưng khi bọn hắn hùng hổ theo sâu trong vũ trụ đánh tới, đi vào vân tiêu giới trên không, đang muốn tìm kiếm vân tiêu giới thổ dân tung tích, bỗng nhiên tầm đó hư không chính giữa xuất hiện vô số đạo màu vàng ánh sáng. Tốc độ như vậy cực nhanh, tạo thành tử vong năng lượng lưới lớn. Rầm rầm rầm. Chỉ là một kích, trên trăm tàu chiến hạm đã bị tại chỗ xuyên thủng, đánh thành rồi ong mật ổ. Lúc này đây Hạ Bình cũng không hạ thủ lưu tình, dù sao dù cho đem những chiến hạm này làm bể, có Miêu tiên nhân kỹ thuật tại, cũng có thể đem những chiến hạm này mảnh vỡ chắp vá mà bắt đầu, tổ hợp thành chiến hạm. Cho nên, hắn hiện tại không chút nào tiếc hận. Ầm ầm. Lúc này, những chiến hạm này thật giống như hạ sủi cảo tựa như, nhanh chóng từ trên cao rơi xuống dưới ra, trực tiếp tự đập vào trên đại dương bao la, đồng thời đã xảy ra cực lớn bạo tạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nổ tung. Những hồng cân tặc đó lập tức tử thương vô số. Lúc này thời điểm, Vân Tiêu giới đám binh sĩ lập tức xuất động, vớt những cái kia còn không có triệt để chết đi hồng cân tặc, đưa bọn chúng toàn bộ bắt mà bắt đầu, thuận tiện lắp đặt thượng nô lệ chip. Không có bao lâu thời gian, những cái kia không chết hồng cân tặc liền bị bắt mà bắt đầu, bởi vì lần này bạo tạc nổ tung chết tổn thương nhiều lắm, chết rồi chính thành đã ngoài, gần kề còn lại 10.000 người còn sống, mặt khác trên cơ bản không phải là bị màu vàng ánh sáng bắn chết, tự là tại bạo tạc nổ tung chính giữa tử vong. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chiến hạm, chúng ta trên 100 tàu chiến hạm đều bị đám thổ dân đánh rơi rồi. Đáng giận a, đám kia thổ dân đến tột cùng là dùng phương pháp gì đánh rơi chiến hạm của chúng ta đấy? Lập tức đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, lại để cho trưởng lão bọn hắn đến giải cứu chúng ta, tranh thủ thời gian tuyên bố tín hiệu cầu cứu. Đã sớm ban bố, căn bản không có dùng, tín hiệu không cách nào truyền lại đi ra ngoài, những cái kia thổ dân sớm đã đem cái chỗ này tín hiệu toàn bộ che đậy rồi, trở thành tuyệt đối với cấm vực. Ôi trời ơi, vừa rồi tư đồ bọn hắn chính là như vậy bị đám thổ dân bắt rồi sao? Chết tiệt thổ dân, ta khuyên các ngươi lập tức thả chúng ta hồng cân tặc đã đại quân tiếp cận, hơn 1.000 tàu chiến hạm ở bên ngoài, nếu như các ngươi dám đụng đến ta đám bọn họ một đầu lông tơ, các ngươi tộc diệt cũng chỉ là việc nhỏ. Phần đông bị bắt làm tù binh hồng cân tặc sắc mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn hắn bị bắt thời điểm còn muốn giãy giụa, nhưng là phát hiện mình liền tín hiệu cầu cứu đều không có cách nào phát ra ngoài, bọn hắn tự minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Có thể che đậy bọn hắn tín hiệu khoa học kỹ thuật, tuyệt đúng là vượt quá tưởng tượng đấy, có lẽ cái này căn bản không phải cái gì thổ dân đại lục, mà là khoa học kỹ thuật trình độ viễn siêu bọn hắn hồng cân tặc một khối đáng sợ lục địa a. Có thể coi là như thế này, bọn hắn cũng không cam chịu tâm bị bắt, lập tức lớn tiếng uy hiếp, biểu thị mình còn có cường đại viện quân, khiến cái này thổ dân đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhanh chóng đầu hàng. Đợi một chút, con mẹ nó ngươi không phải tư đồ hạm trưởng sao? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, còn giúp thổ dân làm việc, chẳng lẽ ngươi là tại đây thổ dân gian tế hay sao? Có hồng cân tặc lập tức chú ý tới bắt người của bọn hắn không chỉ có thổ dân, thậm chí liền trước kia cái kia mất tích đồng bạn cũng xuất hiện, trong đó hạm trưởng tư đồ cũng ở cái địa phương này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa cái thằng này thủ đoạn độc ác được rất, nhìn thấy cái nào hồng cân tặc ý đồ phản kháng, đi lên tựu là một cục gạch, đem những cái kia ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đồng bạn toàn bộ đập choáng, đầu đều đánh ra lỗ hổng rồi, máu tươi đầm đìa, hiển nhiên tựu là cái hai quỷ. Tâm miệng. Nghe nói như thế, tư đồ lập tức kêu lên, cái gì thổ dân, có biết hay không cái gì gọi là lễ phép, thổ dân cái từ ngữ này cũng là các ngươi bọn này ma cà bông có thể gọi đấy sao? Tranh thủ thời gian gọi đại nhân, ít gọi một câu, lão tử một cục gạch đập toái các ngươi răng cửa, cho các ngươi biết rõ bông hoa vì sao hồng như vậy. Hắn nghe răng trợn mắt, hiển nhiên đã triệt để đầu phục Vân Tiêu giới. Không có biện pháp, hắn hiện tại trên người đều bị lắp đặt rồi nô lệ chip, sinh tử đều tại Hạ Bình khống chế trong đó, nếu như hắn nếu không muốn chết, chỉ có thể là nghe theo Hạ Bình mệnh lệnh. Hơn nữa hắn biết rõ cái kia công kích chính mình chiến hạm vũ khí kinh khủng bực nào, uy lực vô cùng, chính là hơn 1.000 tàu chiến hạm quả thực không đáng giá nhắc tới, đi vào Vân Tiêu giới hồng cân tặc đã triệt để xong đời. Nếu còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời mà nói, đoán chừng hắn so chết còn thảm. Cho nên, hắn lập tức chuyển biến tâm tính, trở thành Vân Tiêu giới số một tay chân, dù sao đối với bọn hắn những này hải tặc vũ trụ mà nói, phản bội quả thực so uống nước còn đơn giản. Đại nhân, nghe đến mấy cái này lời nói, những cái kia bị bắt làm tù binh hồng cân tặc quả thực chọc tức, cái này tư đồ quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm, trước kia hay là đám bọn hắn hồng cân tặc hạm trưởng, là bọn hắn tiểu lãnh đạo. Hiện tại đã rơi vào những này thổ dân trong tay, lập tức đổi qua mặt khách há miệng mặt, còn bắt đầu xưng hô những này thổ dân là đại nhân rồi, hơn nữa đánh bọn hắn loại thủ đoạn này cái kia gọi hung ác a, không muốn sống cái chủng loại kia. Đối với cái này vô sĩ phản đồ, bọn hắn liền làm thịt tư đồ tâm đều có. Vô sĩ tư đồ, ngươi còn muốn mặt sao? Thân là luyện bảo cảnh tu luyện giả, hồng cân tặc tầng giữa lãnh đạo, ngươi rõ ràng còn dám phản bội hồng cân tặc, nếu như bị dư khấu trưởng lão biết rõ, ngươi ít nhất chết 100 lượt biết không? đám kia thổ dân đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì cho ngươi phản bội Hồng Cân Tặc, ngươi có biết hay không Hồng Cân Tặc nhiều khủng bố, dám phản bội Hồng Cân Tặc, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành đấy. Nguyên một đám Hồng Cân Tặc kêu to lên, tức giận không thôi, cùng bị đám thổ dân đánh rơi chuyện này tương đối, hay là từng đã là đồng bạn phản bội bọn hắn đã kích càng lớn. Hơn nữa đối phương hay là hạm trưởng, luyện bảo cảnh tu luyện giả, tại Hồng Cân Tặc chính giữa tiền đồ vô lượng, vậy thì càng thêm khoa trương, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, một đám tù nhân mà thôi, để cho, đợi chút nữa có các ngươi dễ chịu đấy. Một nhân loại vương giả quát lớn. Đại nhân, đám người này tựu là ngứa da, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Tư đồ kêu la nói, ta đề nghị lập tức cho bọn này đạo tặc lắp đặt thượng nô lệ chip, lại để cho bọn hắn nhận thức thoáng một phát cái gì gọi là nô lệ cảm giác, khi đó bọn hắn tựu trung thực rồi. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Đậu xanh rau má, cỡ nào ác độc hỗn đảng. Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh Hồng Cân Tặc khuôn mặt đều lục rồi, thân là Hồng Cân Tặc bọn hắn không có khả năng không biết nô lệ chip là vật gì, đó là muốn dùng tại các nô lệ trên người đấy. Một khi lắp đặt đi lên, trên cơ bản mượn không xuống, cả đời đều trở thành nô lệ. Bọn hắn đã từng thế nhưng mà chủ nô, tại vũ trụ bốn phía chinh chiến, bắt thổ dân nô lệ, nhưng là đó là tuyệt đối với không muốn trở thành vì người khác nô lệ, đây quả thực so chết còn thảm. Có thể nói, cái này căn bản là lại để cho bọn hắn sống không bằng chết nhân vật ý. Đồ chó hoang tư đồ, con mẹ nó ngươi chết không yên lành a. Lại muốn cho chúng ta lắp đặt nô lệ chip, ngươi ngày sau sanh con không có tê hướng mắt. Trước kia ta đã sớm nhìn ra tiểu tử ngươi sau đầu có phản xương, hai mặt đồ đê tiện, không nghĩ tới bây giờ rốt cục lộ ra diện mục thật của mình rồi sao. Ngươi cái này vô sĩ cẩu tặc, đáng giận phản đồ. Phần đông Hồng Cân Tặc chửi ầm lên, bọn hắn hận không thể đem làm một đầu chó điên, xông đi lên đem cái thằng này cắn được bị dày vò, tự chưa thấy qua như thế ác độc hỗn đảng. Đây là muốn bọn hắn chết à? Hừ, cái này chính là các ngươi bọn này cường đạo dám vào xâm đại nhân lãnh địa kết cục, trở thành nô lệ đã tiện nghi ngươi rồi, không phục lời nói tự đi chết, lão tử thành toàn hắn. Tư đồ cười lạnh nói, đằng đằng sát khí, hắn đối phó bọn này tinh tế cường đạo có rất nhiều thủ đoạn, đám người này toàn bộ đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng. Chỉ cần hơi chút đe dọa thoáng một phát, bọn hắn đã biết rõ ai mới là chủ tử rồi. Động thủ, đưa bọn chúng toàn bộ bắt lại, lắp đặt nô lệ chip. Tư đồ đối với mình vốn thủ hạ phân phó nói, lần này đến đây bắt Hồng Cân Tặc không chỉ có là hắn, cũng có trước kia bị bắt, cường hành lắp đặt nô lệ chip người. Những người này cũng đã trở thành vân tiêu giới chiến lực. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, bọn này Hồng Cân Tặc tự nguyên một đám bị bắt lại, toàn bộ bị cường hành lắp đặt hạ nô lệ chip. Bởi như vậy, bọn hắn cũng đừng nghĩ chạy đi rồi. Nguyên một đám Hồng Cân Tặc sắc mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ cũng đều biết mình cũng đi vào rồi tư đồ bọn hắn theo gót. Lại là đi qua nửa canh giờ. Trước kia xâm lấn vân tiêu giới 100 tàu chiến hạm y nguyên không có cái gì động tĩnh, phản phất cục đá ném xuống biển giống như, không có biện pháp nhấc lên một tia gợn sóng, thậm chí liền tin tức đều không có cách nào truyền lại trở về. Loại này quỷ dị tràn cảnh lại để cho dư khấu bọn người rất là bối rối, bọn hắn cảm thấy có loại không ổn hương vị, tự hồ chính mình chút ít người đã rơi vào cái nào đó đáng sợ bẫy rập chính giữa. Trước mắt cái này vân tiêu giới không còn là một khối mỹ vị thịt bò, mà là một đầu khủng bố cự thú. Chính hé miệng, chờ bọn hắn những này con mồi chui đầu vô lưới. Hiện tại cũng không có tin tức, xem ra cái này 100 tàu chiến hạm cũng là lành ít dữ nhiều rồi. Tin tức có sai, cái này thổ dân lục địa xem ra thật không đơn giản. 100 tàu chiến hạm đều không làm gì được rồi cái này khối thổ dân lục địa sao? Cái này khối đại lục đến tột cùng có cái gì khủng bố sinh vật tồn tại? Phần đông Hồng Cân Tặc tinh nhuệ sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại bọn hắn cũng triệt để đã minh bạch, vân tiêu giới nội bộ tuyệt đối với có đại khủng bố đồ vật tồn tại, bằng không mà nói sẽ không liền 100 tàu chiến hạm đều mất tích, không có bất cứ tin tức gì truyền lại trở về. Trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tất cả mọi người là nhìn xem dư khấu, nếu như còn phái khiến chiến hạm đi dò xét lời mà nói, đoán chừng cũng sẽ rơi vào cùng trước kia tiên phong hạm đồng dạng kết cục, thậm chí liền thổ dân đại lục tình báo đều không có cách nào truyền lại đi ra. Đây cũng không phải là chiến tranh rồi, mà là đi chịu chết. Không cần đi vào. Dư khấu con mắt lộ ra một tia hàn mang, còn lại 1.200 tàu chiến hạm đồng thời nã pháo, đem cái này khối đáng giận thổ dân lục địa toàn bộ đánh nát, ta muốn cho nó triệt để biến mất tại vũ trụ chính giữa. Trên người hắn tràn ngập xuất ung tùng sát khí. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, bọn hắn cũng đã minh bạch dư khấu nghĩ cách. Đã cái này khối thổ dân đại lục nội bộ có lớn lao nguy hiểm, như vậy bọn hắn tựu không cần đi vào, trực tiếp ở bên ngoài nã pháo. Tin tưởng 1.200 tàu chiến hạm đồng thời nã pháo uy lực, đủ để đem một quả cực lớn tinh cầu phá hủy vài chục lần, tuy nhiên cái này khối lục địa diện tích so bình thường tinh cầu đại, nhưng là cũng ngăn cản không nổi phần đông chiến hạm uy lực. Chỉ cần đem cái này khối lục địa triệt để oanh thành nát bấy, như vậy lục địa nội bộ sinh vật tự nhiên toàn bộ diệt tuyệt, đây là diệt tuyệt chiến tranh, muốn đem tại đây thổ dân đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng mà bởi như vậy, bọn hắn tựu không có cách nào bắt những này thổ dân cầm được vũ trụ bên ngoài buôn bán, cũng sẽ lại để cho cái này khối đại lục đại lượng tài nguyên tổn thất, lấy được bảo bối sẽ giảm bớt. Bất quá đã cái này khối thổ dân đại lục nội bộ nguy hiểm như thế, như vậy bọn hắn cũng không hy vọng dùng thân mạo hiểm, hay là nhanh chóng đem cái này khối lục địa triệt để tiêu diệt, đuổi tận giết tuyệt so sánh tốt. Đúng vậy, trưởng lão. Phần đông hồng cân tặc đều là đằng đằng sát khí, từng chiếc chiến hạm khởi động hệ thống vũ khí, nhắm trúng vân tiêu giới, tự muốn chủng vân tiêu giới trực tiếp nã pháo, đem cái này khối đại lục quanh thành mảnh vỡ. Mà loại tình huống này cũng bị Hạ Bình trước tiên biết rõ, bọn hắn mọi cử động không thể gạt được Sky hệ thống. Thật sự là tâm ngoan thủ lạc a. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới bọn này hồng cân tặc như thế tàn nhẫn, nếu như hắn không có Sky hệ thống lời mà nói, chỉ sợ vân tiêu giới người tự thật sự triệt để xong đời, chủng tộc diệt tuyệt cũng có thể. Sky hệ thống, giết bọn chúng đi, lại để cho bọn hắn biến thành bụi vũ trụ cát bụi. Hạ Bình cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội nã pháo, bằng không mà nói vân tiêu giới tao ngộ một pháo, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, hắn cũng không hy vọng chứng kiến loại tình huống này phát sinh. Đúng vậy, chủ nhân, Sky hệ thống khởi động tiêu diệt hình thức. Sky hệ thống thanh âm truyền ra. Lập tức, phụ cận 108 khỏa vệ tinh lập tức khởi động mà bắt đầu, Thái Dương hạch tâm ở trong chỗ sâu năng lượng điên cuồng quán thâu, truyền lại đến phụ cận mỗi một cái vệ tinh chính giữa. Siêu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt, vô số đạo màu vàng ánh sáng theo bốn phương tám hướng bao trùm tới, như là thiên thần trường mâu giống như, tê liệt hư không, trực tiếp liền đem những chiến hạm này xỏ xuyên qua. Chỉ là một cái hô hấp, cái này 1.200 tàu chiến hạm toàn bộ bị xỏ xuyên thành ong mật ổ. Thắng, trận chiến tranh này thật sự là quá dễ dàng rồi. Cái này là Sky hệ thống, nhân tộc khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh sao. Thật sự là đáng sợ uy lực. 1.200 tàu chiến hạm A, đây là nhiều khủng bố chiến lực, đủ để hủy diệt vân tiêu giới vài chục lần, nhưng là hiện tại chỉ là một kích, những chiến hạm này tự hủy diệt. Tuy nhiên Sky hệ thống lực lượng khủng bố, nhưng là nếu như không có cái này hệ thống vũ khí lời mà nói, chúng ta tự xong đời. Rất nhiều vương giả cũng thông qua giả thuyết hình chiếu thấy được vân tiêu giới bên ngoài phát sinh một màn này, bọn hắn cũng rành mạch thấy được 1.200 tàu chiến hạm đồng thời bị hủy diệt tràn cảnh. Cảnh tượng như vậy, lại để cho bọn hắn rung động không thôi. Nếu như bọn hắn cũng ở vào đồng dạng địa phương, đoán chừng lập tức cũng sẽ bị chém giết, thân thể đều bị tức hóa. Nghĩ tới đây, bọn hắn tự đối với Hạ Bình càng thêm kính sợ rồi, bởi vì Sky hệ thống chủ nhân tự là Hạ Bình, nếu như Hạ Bình nguyện ý lời nói, có thể đem người ở chỗ này lập tức gạt bỏ, không có người có thể chống lại. May mắn Hạ Bình là nhân loại, bằng không mà nói kết quả của bọn hắn cũng không biết sẽ trở nên thế nào. Yêu tộc cùng hải tộc vương giả càng là cảm thấy vô lực, chúng đã không muốn cùng người tộc tranh phách rồi. Hiện tại chỉ cần nhân tộc nguyện ý, chúng sẽ lập tức biến mất trên thế giới này, cái gì nội tình đều không có dùng. Chúng chỉ có thể là cầu nguyện nhân tộc là thứ nhiệt tình yêu hòa bình chủng tộc, nếu không chúng tự toàn bộ đã xong. Cái này dư khấu trưởng lão bọn hắn toàn bộ đã xong. Cứ như vậy đã xong. Một ít đã trở thành nô lệ hồng cân tặc cũng nhìn thấy một màn này, bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, cũng là Hạ Bình bày mưu đặt kế đấy, mục đích đúng là chấn nhiếp bọn này hồng cân tặc. Lại để cho bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nhìn đến như vậy hình ảnh, thật sự của bọn hắn là bị chấn trụ rồi, trợn mắt há hốc mồm cái chủng loại kia. Cho dù ở Hồng Cân Tặc trong đó, 1.300 tàu chiến hạm coi như là tương đối mạnh đại chiến lực, hiện tại rõ ràng lập tức tự bị diệt rồi, đây quả thực là đã thương nặng Hồng Cân Tặc một đầu cánh tay. Nếu như bị Hồng Cân Tặc thủ lĩnh biết rõ chuyện này, tuyệt đối sẽ lôi đình tức giận, khả năng liền làm thịt vân tiêu giới nhân loại tâm đều có. Có thể chứng kiến như vậy hình ảnh. Bọn hắn nhưng lại cho rằng dù cho Hồng Cân Tặc dốc toàn bộ lực lượng, đều chưa hẳn có thể làm gì được rồi bọn này thổ dân, nói không chừng còn có thể bước lên dư khấu trưởng lão bọn hắn theo gót, trở thành bụi vũ trụ cát bụi. Ô Hắc Mi Thượng Đế! Đây là thổ dân sao? Phần đông Hồng Cân Tặc đều là vô cùng tuyệt vọng, bọn hắn hối hận ruột đều lục rồi, lần này bọn hắn thật là triệt để bại, nếu như thời gian có thể đảo lưu lời mà nói, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Ở nơi này là cái gì thổ dân đại lục? Rõ ràng là đầm rồng hang hổ. Không hổ là Sky hệ thống. Hạ Bình rất là thỏa mãn, cái này hơn 1.000 chiếc chiến hạm tại Sky hệ thống lực lượng xuống, lập tức đã bị nổ nát, đã không có một tàu chiến hạm có năng lực chiến đấu rồi. Giờ phút này, vân tiêu giới bên ngoài không gian chính giữa trôi nổi đại lượng chiến hạm mảnh vỡ, đợi tại những chiến hạm này bên trong hồng cân tặc cũng cơ bản tử vong, không có bao nhiêu còn sống đấy. đem những chiến hạm này mảnh vỡ toàn bộ vớt trở về, cái này nhưng đều là tiền, đừng lãng phí rồi. Hạ Bình lập tức hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho Vân Tiêu Giới người mở ra phi thuyền vớt những chiến hạm này hài cốt trở về. Tuy nhiên hiện tại những chiến hạm này bị đánh nát rồi, nhưng là tài liệu vẫn còn, nếu như có thể lắp ráp lời mà nói, khả năng có thể trở lại như cũ không ít chiến hạm, đây đối với Vân Tiêu Giới mà nói, thế nhưng mà hiếm có chiến lực. Sưu sưu sưu. Từng chiếc phi thuyền lập tức theo lục địa bay ra, tuy nhiên Vân Tiêu Giới nhân loại không có có thể tiến hành đi lại giữa vũ trụ phi thuyền, nhưng là bay ra Vân Tiêu Giới bên ngoài, tiến hành hành trình nắng đi thuyền hay là không có vấn đề gì. Đối với vớt những này mảnh vỡ hài cốt, đối với nhân loại mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Mấy cái thời cơ về sau, phiêu phù ở không gian vũ trụ chính giữa đại lượng hài cốt chiến hạm đã bị liên lụy trở lại Vân Tiêu Giới lục địa chính giữa. Hơn nữa tại vớt hài cốt trong quá trình, bọn hắn còn phát hiện rõ ràng còn có 2.000 người còn sống, võ đạo tu vi ít nhất đều tại thần thông cảnh đã ngoài, luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng có 20-30 cái. Đoán chừng tựu là bằng vào thực lực cường đại, cùng với cường đại thân thể tố chất, hơn nữa một điểm vận khí, những này hồng cân tặc mới có thể ở vừa rồi bạo tạc nổ tung chính giữa còn sống sót. Đương nhiên, nếu như không có Vân Tiêu Giới binh sĩ kịp thời vớt, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ chết ở chân không chính giữa. Về phần bọn này hồng cân tặc thủ lĩnh Dư Khấu, tự hồ tại luồng thứ nhất Sky hệ thống công kích phía dưới, lập tức liền biến thành tro bụi rồi, dù là hắn có được chân hỏa cảnh thực lực, nhưng là tại Sky hệ thống lực lượng phía dưới, đều là không có biện pháp. Toàn bộ bắt lại, lắp đặt nô lệ chip. Hạ Bình hạ đặt mệnh lệnh, hắn đối với mấy cái này hồng cân tặc cũng không chút nào đồng tình, những này hồng cân tặc tựu là một ít kẻ xâm lược. Nếu như hắn không có Sky hệ thống lời mà nói, chỉ sợ Vân Tiêu Giới sinh linh đều bị những này tinh tế cường đạo bắt đầu đem làm nô lệ, trọn đời thoát thân không được, kết cục thê lương. Những này hồng cân tặc không có bị hắn tại chỗ chém giết coi như là không sai rồi, còn có thể còn sống sót đem làm nô lệ, đã xem như bất hạnh chính giữa rất may, là hắn thiên đại từ bi. Đúng vậy, đại nhân. Một đám binh sĩ lập tức lĩnh mệnh, đem những này trọng thương hồng cân tặc bắt mà bắt đầu, lắp đặt nô lệ chip. Lần này thế nhưng mà đạt được không ít thứ tốt a. Hạ Bình nhìn xem những chiến hạm này hài cốt, biểu lộ rất là hưng phấn, tuy nhiên bị Sky hệ thống phá hủy không ít, nhưng là lắp ráp lên lời nói, khả năng tối thiểu cũng có 500 tàu chiến hạm có thể sử dụng. Đây đối với Vân Tiêu Giới mà nói, là một lần rất mạnh chiến lực bổ sung, ngày sau dù cho không có Sky hệ thống phụ trợ, bằng vào những chiến hạm này cũng có thể đối phó ngoài hành tinh khách đến thăm. Đương nhiên, ngoại trừ chiến hạm bên ngoài, hắn cũng từ nơi này chút ít hài cốt chính giữa đã tìm được đại lượng không gian giới chỉ, những này không gian đều là hồng cân tặc lưu lại đấy, bên trong đưa rồi trên người bọn họ một ít bảo vật. Trong đó có đại lượng đan dược, linh dược cùng pháp bảo vân, vân, đợi một tí, bảo vật số lượng quả thực rất hiếm có đáng sợ. Miêu tiên nhân cẩn thận kế tính toán một cái, những này bảo vật giá trị tối thiểu tại 2 tỷ vũ trụ tệ đã ngoài, cái này là cái gọi là chiến tranh tài, có thể được đến đại lượng lợi ích. Không nghĩ tới có nhiều như vậy đan dược, xem ra tấn thăng đến luyện bảo cảnh trước kia, đều không cần lo lắng đan dược vấn đề. Hạ Bình rất là thỏa mãn, những này hồng cân tặc có đại lượng thần thông cảnh đã ngoài tu luyện giả. Dù cho từng tu luyện giả trên người cũng chỉ có mấy khỏa đan dược, nhưng là nhiều như vậy hồng cân tặc cộng lại, lưu lại đan dược số lượng cũng là cực kỳ kinh người, hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện cần thiết. Tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng ký chủ, khiến cho đại lượng hồng cân tặc cừu hận, đạt được 300 triệu oán hận, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. 300 triệu. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tăng thêm trước kia oán hận, hắn hiện tại có 10 ức oán hận rồi. Những này hồng cân tặc coi như là không sai bưu kiện viên, không chỉ cho hắn mang đến đại lượng đan dược, chiến hạm, thậm chí còn cung cấp rồi đại lượng oán hận. Giống như vậy ngàn dặm xa xôi cho hắn tiễn đưa bảo vật bưu kiện viên, bây giờ là rất ít thấy. Hạ Bình, chúng tinh hào đã khôi phục đi thuyền động lực, rốt cục sửa lại thành công rồi. Đúng vào lúc này, Miêu tiên nhân hưng phấn thanh âm truyền ra. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình tựu là vui vẻ, hắn đã nhận được trọn vẹn một năm thời gian. Cái này chiếc thánh cấp phi thuyền rốt cục sửa lại thành công, có thể tại vũ trụ chính giữa đi thuyền rồi sao? Giờ phút này, Hạ Bình về tới cự nhân đảo, trở lại vốn hắn ở lại biệt thự chính giữa. Về phần những cái, kia giải quyết tốt hậu quả công tác, thu nạp hồng cân tặc dư nghiệp, thu về hài cốt chiến hạm các loại sự tình, tự toàn bộ giao cho World Government bọn hắn đi xử lý, cũng không cần hắn tự thân xuất mã. Hiện tại hắn vội vã trở về biệt thự, tự là muốn tìm đến một chỗ yên tĩnh, muốn biết chữa trị về sau thánh cấp phi thuyền. Chúng tinh hào đến tột cùng biến thành bộ dáng gì nữa. Vèo. Lúc này, Hạ Bình đi vào biệt thự hoa viên một chỗ đất trống, vung tay lên, lập tức đem chúng tinh hào phóng xuất ra, im lặng đổ tại mảnh đất trong này ở trên. Giờ phút này chúng tinh hào cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, Tuy nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là toàn thân cao thấp lại tản mát ra không hiểu huyền ảo khí tức, một đám lại một đám thánh đạo khí tức quấn quanh, lấp lánh vô số ánh sao. Loáng thoáng tầm đó, tự hồ có vô số ngôi sao vây quanh chiếc phi thuyền này, thần thánh vô cùng. Đi vào. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lúc này chúng tinh hào tuôn ra một cổ lực lượng đưa hắn bao vây lại, một giây sau hắn cả người hãy tiến vào rồi chúng tinh hào nội bộ không gian chính giữa. Nơi này chính là chúng tinh hào nội bộ. Diện tích thật lớn. Hạ Bình rất là kinh ngạc, hắn vốn cho rằng chúng tinh hào thì ra là cùng bình thường phi thuyền không sai biệt lắm, nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện cùng bình thường phi thuyền có ngày đêm khác biệt đồng dạng khác nhau. Bởi vì chúng tinh hào nội bộ không gian thật sự là quá lớn, quả thực là mênh mông, một cái khu vực cùng một cái khu vực phân cách ra, quả thực giống như là một cái thế giới. Đương nhiên đại, kỳ thật chúng tinh hào đã chưa tính là thuần túy phi thuyền, trải qua thánh nhân vô số năm rèn luyện, tăng thêm vô số trân quý tài liệu, hiện tại đã biến thành một kiện pháp bảo, thánh cấp pháp bảo. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, nó nội bộ có không gian thật lớn, giới tử nạp tu, như là sơn thần châu bình thường, có thể tồn trữ đại lượng tài nguyên cùng người. Đã từng chiếc phi thuyền này coi như là chúng tinh môn tổng bộ một trong, ở lại lấy rất nhiều chúng tinh môn trưởng lão môn đồ, cùng với đại lượng thực lực cường đại nô lệ. Căn cứ Miêu tiên nhân giới thiệu, cái này chiếc chúng tinh hào hết sức mấy đại khu vực, theo thứ tự là dược viên, có thể gieo trồng các loại linh dược, cơ hồ chiếm cứ chúng tinh hào lớn nhất diện tích. Tiếp theo là luyện khí thất, có thể luyện chế đủ loại pháp bảo. Đồ thư quán, tồn trữ lấy đại lượng trân quý bí tịch. Luyện võ trường. Có thể cung cấp cho chúng tinh môn phần đông đệ tử chiến đấu nơi. Trừ đó ra, còn có căng tin, đủ loại kiểu dáng gian phòng. Cuối cùng còn có thánh nhân ở lại gian phòng, tương đương với phòng điều khiển chính, có thể điều khiển cả chiếc chúng tinh hào, đây cũng là chiếc phi thuyền này chính yếu nhất địa phương, tương đương với chỗ hạch tâm. Nói đến đây, Miêu tiên nhân tiếc hận nói, vốn chiếc phi thuyền này còn có đại lượng tài nguyên đấy, đáng tiếc tại trận đại chiến kia chính giữa toàn bộ đều hủy, mặc kệ là vật gì, đều tại thánh cấp lực lượng phía dưới bị phá hủy. Hóa thành tro bụi. Nó biểu thị chúng tinh hào mặc dù có đại lượng khu vực tồn tại, nhưng là bên trong đã cái gì đó cũng không có, chổng tuyết, quả thực so mặt còn sạch sẽ. Cái kia chúng tinh hào còn có cái gì năng lực? Hạ Bình dò hỏi. Bởi vì hiện tại chỉ là sơ bộ chữa trị, cho nên nó cũng chỉ có hai hạng cơ bản năng lực. Miêu tiên nhân duỗi ra hai ngón tay đầu, cái thứ nhất tựu là đi thuyền, nó có thể xuyên toa hư không, mỗi lần xuyên toa không gian khoảng cách là bình thường phi thuyền vạn lần không ngớt, tốc độ cực nhanh. Thứ hai tựu là phòng ngự, bằng vào thánh cấp phi thuyền bản thân lực phòng ngự, cho dù là thánh nhân lực lượng cũng không cách nào đem nó bản thân tài liệu phá hủy, cho nên khống chế chiếc phi thuyền này hoàn toàn có thể hoành hành vũ trụ. Về phần lực công kích cái gì đấy, đã không có, dù sao chiếc phi thuyền này lực lượng đã bị phá hủy rồi chính thành đã ngoài, rất nhiều công năng đều không thể phát huy ra đến. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình lập tức đại hỉ, có cái này hai hạng công năng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, quả thực tựu là cái siêu cấp đòn sát thủ. Một khi gặp được cường địch, lập tức có thể khống chế phi thuyền chạy trốn. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, ai còn có thể chống đỡ được hắn? Ngày sau chiếc phi thuyền này còn có thể tiếp tục chữa trị sao? Hạ Bình nhìn xem Miêu tiên nhân, đương nhiên tuy nhiên hắn đối với hiện tại chúng tinh hào công năng rất hài lòng, nhưng là cũng hy vọng công chúng giấu sao triệt để chữa trị, khôi phục năm đó chúng tinh hào huy hoàng. Đương nhiên không có vấn đề. Miêu tiên nhân tràn đầy tự tin, kỳ thật chúng tinh hào coi như là một cái kim loại tánh mạng, nó có được mình năng lực chữa trị. Nhưng là bởi vì nó đã bị thương thế quá nghiêm trọng, làm cho khôi phục tốc độ thập phần chậm chạp. Cho nên, nếu như cho nó cung cấp đại lượng trân quý khoáng thạch lời mà nói, có thể nhanh hơn nó chữa trị tốc độ, có thế cần cung cấp khoáng thạch quả thực tựu là cái thiên văn sổ tự, thánh nhân cũng được đau lòng. Bởi vậy chữa trị chúng tinh hào là thứ trường kỳ quá trình, không phải thời gian ngắn có thể làm được đấy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hiện tại chúng tinh hào đã khôi phục đi thuyền năng lực. Xem ra cũng là thời điểm tiến về trước Hồng Cân Tặc cái kia chỗ thần bí căn cứ một chuyến rồi, cái chỗ kia thế nhưng mà có không ít thứ tốt. Hơn nữa dùng kỳ nhân chi đạo còn trì hắn thân, không thể luôn lại để cho địch nhân tiến công chính mình, hắn cũng phải nhường địch nhân trả giá thật nhiều mới được. Mấy ngày sau, Hạ Bình dừng lại ở tỉnh thất chính giữa tu luyện, hắn từ nơi này chút ít Hồng Cân Tặc trên người đã nhận được đại lượng đan dược, có không ít ngũ hành đan, âm dương đan vân, vân, đợi một tí, hắn không cần tiền tựa như đem những đan dược này phục dụng đi vào. Nếu như là người bình thường lời nói nhất định sẽ bị đại lượng đan dược dược lực no bể bụng, hoặc là bởi vì phục dụng quá nhiều đan dược mà sinh ra khiên dược tính, nhưng là Hạ Bình không giống với. Hắn trên người có kim ô dạ dày, có thể hòa tan thiên hạ vạn vật, những đan dược này tiến vào dạ dày về sau, nhanh chóng bị luyện hóa, gần kề lưu lại nhất thuần túy dược lực nhâm gì độc tính đều là đốt cháy được không còn một mảnh. Cho nên, khổng lồ dược lực giống như không cần tiền tựa như tràn vào đi thân thể của hắn, cũng làm cho trên người hắn pháp lực rất nhanh gia tăng. tử phủ không gian không ngừng mở rộng. Hô! Lúc này thời điểm, Hạ Bình mở to mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ có vô tận vòng xoáy đang xoay tròn, ẩn chứa khủng bố hỏa diễm năng lượng, một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ trong vòng ngàn dặm đều hóa thành biển lửa. Thần thông cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hảo cường pháp lực. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được chính mình dồi dào pháp lực, cùng với cường hoành lực lượng, phục dụng những đan dược này, trọn vẹn tiết kiệm rồi hắn mấy chục năm thời gian tu luyện, lại để cho hắn đạt đến thần thông cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đoán chừng còn kém một bước, hắn liền có thể chính thức bước vào thần thông cảnh hậu kỳ, đến lúc đó liền có thể nhìn xem luyện bảo cảnh. Một khi đạt tới luyện bảo cảnh, lĩnh ngộ thiên nhân chi lực, hắn có thể luyện chế đủ loại cường đại pháp bảo, thực lực so thần thông tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đây mới là vũ trụ chính giữa cường giả chân chính. Tích tích. Đúng vào lúc này, trên người hắn máy truyền tin vang lên. Hạ Bình, bên ngoài có người tìm ngươi. Miêu tiên nhân thanh âm truyền ra. Hạ Bình nhíu mày, người nào? Nhân ngư vương, mấy ngày hôm trước tự hồ hắn tự muốn tìm ngươi, nhưng là bởi vì ngươi đang bế quan trạng thái, cho nên không có quấy rầy. Miêu tiên nhân nói. Lại để cho hắn tiến đến. Hạ Bình rất là hiếu kỳ, hắn không biết nhân ngư vương tìm chính mình có chuyện gì. Biệt thự phòng khách. Một đầu người cá từ bên ngoài đi đến, trên đầu đeo vương miện, cầm trong tay lấy quyền trượng, ăn mặc long bào, trên người tản mát ra hoàng đế y hệt khí tức, tôn quý, cao cao tại thượng, quý không thể nói. Đây cũng là nhân ngư tộc vương giả, thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, nhân ngư vương. Chẳng bao lâu sau, đây cũng là vân tiêu giới chí cường giả, thống soái nhất tộc hoàng đế, đó là Hạ Bình chỉ có thể là nhìn lên tồn tại, nhưng là giờ này ngày này, cũng không gì hơn cái này rồi. Nhân ngư vương, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình gọn gàng dứt khoát, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Hạ tiên sinh, quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kỳ thật ta tới nơi này cũng không có cái khác chuyện quan trọng, là muốn hỏi thăm thoáng một phát nữ nhi của ta ngư thất thất sự tình. Nhân ngư vương trầm giọng nói. Ngư thất thất. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem nhân ngư vương. Nàng hiện tại mất tích, mặc kệ ta làm sao tìm được đều không có cách nào tìm được nàng, kỳ thật cũng không chỉ có là nàng cùng một chỗ mất tích còn có nhân loại Sở Dung cùng Gian Nhã Như. Nhân ngư vương trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nhíu nhíu mày, trở lại vân tiêu giới thời điểm, kỳ thật hắn cũng phát hiện Gian Nhã Như các nàng không thấy rồi, nhưng là biệt thự thị nữ nhưng lại nói các nàng đi ra ngoài mạo hiểm rồi, tạm thời không có trở về. Cho nên hắn cũng không sao cả để ý, cảm thấy có lẽ rất nhanh liền có thể trở về, nhưng là hiện tại nhân ngư vương nhưng lại nói các nàng đã mất tích, khả năng tao ngộ đến bất trắc. Ba người các nàng kết bạn. Muốn tìm kiếm chân long ở cái thế giới này lưu lại một chỗ di tích chân long sao? Nhân ngư vương trầm giọng nói, vốn ta cũng không sao cả để ý, bởi vì cái này chỉ là cái truyền thuyết mà thôi, vô số năm trôi qua, đã từng có vô số hải tộc xuất động tìm kiếm, nhưng là đều không công mà lui. Thật không nghĩ đến ba người các nàng xuất động, nhưng lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hiện tại cũng còn chưa có trở lại, cho nên bổn vương cảm thấy các nàng nếu như không phải là bị vây ở cái nào đó địa phương, tự là chết rồi. Nó nhịn không được bóp bóp nắm tay, bởi vì nó không tin mình con gái cứ như vậy chết rồi. Các nàng ở địa phương nào biến mất hay sao? Hạ Bình hỏi. Tự là tại trong truyền thuyết chân long sào phụ cận. Tộc của ta có một chương về chân long sào địa đồ. Nhân ngư vương theo trên người nhanh chóng lấy ra một tờ địa đồ, khả năng các nàng tự là ở cái địa phương này biến mất đấy. Trước kia ta cũng từng phái người đi chỗ đó địa phương tìm kiếm, thậm chí bổn vương đều tự mình lấy xem xét, nhưng là đều không thu hoạch được gì. Có lẽ là bổn vương thực lực quá thấp hơi, nhìn không ra cái gì đến tột cùng, cho nên ta hy vọng Hạ tiên sinh có thể hỗ trợ, tiến về trước cái chỗ kia xem xét thoáng một phát. Nó nói ra chính mình lần đến đây mục đích. Không có vấn đề, ta đi xem. Hạ Bình tiếp nhận tấm bản đồ này, nhìn kỹ thoáng một phát, phát hiện đây là một chỗ rất vắng vẻ hải vực. Cảm ơn Hạ tiên sinh, cảm ơn Hạ tiên sinh thi dùng viện thủ. Nhân ngư vương cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Bình khoát khoát tay, không có việc gì, các nàng cũng là bằng hữu ta. Dù cho ngươi không nói, ta cũng sẽ đi tìm các nàng đấy. Nghe nói như thế, nhân ngư vương lập tức yên tâm lại, nếu có Hạ Bình cái này vân tiêu giới chí cường giả xuất thủ lời mà nói, có lẽ nữ nhi của mình là có thể bị đã tìm được. Nếu liền Hạ Bình đều không có cách nào tìm được, như vậy hắn tựu không có biện pháp gì, chỉ có thể là chết rồi cái này đầu tâm. Một ngày sau, chúng tinh hào phá vỡ không gian, trực tiếp tựu đã tới chân long sào địa đồ chỗ hải vực. Về một tiếng, Hạ Bình theo chúng tinh hào đi ra. Tiện tay liền đem nó thu vào đi không gian giới chỉ trong đó, sừng sững ở trên hư không trong đó, trên cao nhìn xuống, quan sát đến cái hải vực này. Nơi này chính là chân long sào vị trí. Thấy thế nào bắt đầu cùng cái khác hải vực không có gì khác nhau. Hạ Bình nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh là một mảnh mênh mông hải vực, cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi mấy cái hòn đảo trải rộng bốn phía, thấy thế nào đều không giống như là chân long sào chỗ địa phương. Có thể căn cứ tình báo, Ngư Thất Thất, Sở Dung cùng Giang Nhã như các nàng tựu là ở cái địa phương này mất tích. Chẳng lẽ nói cái chỗ này có gấp không gian? Giang Nhã như các nàng vô tình ý tầm đó va chạm vào rồi cái nào đó tọa độ không gian, kết quả là biến mất ở cái địa phương này rồi. Hạ Bình âm thầm suy đoán. Đây là Miêu Tiên Nhân suy đoán, bởi vì nó kiến thức rộng rãi, biết rõ vũ trụ chính giữa rất nhiều mật địa. Nếu quả thật có chân long sào chỗ này địa phương lời mà nói, như vậy chỗ này địa phương khả năng tự ẩn nấp tại cái nào đó tọa độ không gian trong đó, tương đương với một chỗ bí cảnh thế giới. Nhưng là chỗ này tọa độ không gian thật sự là quá che giấu rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.